Xin chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Long Khuyết, cái tên này Lăng Kiệt cảm thấy hơi quen tai, hắn suy nghĩ một hồi lâu mới kinh ngạc nói: Long Khuyết không phải là trọng kiếm ghi lại trên gia phả sao? Chẳng lẽ ghi chép về Long Khuyết phải ngược dòng đến ngàn năm trước, khi đó Thiên Kiếm Sơn Trang mới hình thành không lâu, trong Sơn Trang còn có một hệ trọng kiếm. Lăng Nguyệt Phong chậm rãi giải thích, nhưng một hệ này chỉ tồn tại thời gian hai đời liền xuống dốc. Đến đời thứ ba tu luyện trọng kiếm, chỉ còn lại ít ỏi không đến 10 người. Trưởng lão hệ trọng kiếm đương thời vì tìm kiếm đột phá, trọng trấn nhất mạch trọng kiếm, liền mang Long Khuyết kiếm đến Tử Vong Hoang Nguyên, ghi lại bên trong. Long Khuyết kiếm là tổ tiên lấy hôi liệt nham vạn năm rèn thành, trong kiếm phong ấn một linh hồn của Ấu Long Thiên Huyền, cho nên lấy tên Long Khuyết. Nhưng sau khi Long Khuyết giáng thế, chưa có một lần triển lộ uy thế thiên huyền chân chính. Vị trưởng lão hệ trọng kiếm kia mang theo Long Khuyết kiếm tiến vào Tử Vong Hoang Nguyên xong liền chưa hề đi ra. Long Khuyết kiếm cũng theo đó mà mai danh ẩn tích. Căn cứ vào tin tức lấy được, Vân Triệt từ xâm nhập Tử Vong Hoang Nguyên, trôi thiên huyền trọng kiếm trong tay hắn cũng giống với Long Khuyết trong ghi lại như đúc, chắc là Long Khuyết không thể nghi ngờ. Lăng Nguyệt Phong nhíu mày nói, hắn biết sâu sắc xâm nhập Tử Vong Hoang Nguyên là khái niệm gì. A, phụ thân, người có phải định sau khi bài vị chiến kết thúc sẽ lấy Long Khuyết về không? Lăng Kiệt thử thăm dò nói, ánh mắt cẩn thận nhìn phản ứng của Lăng Nguyệt Phong. Không, Lăng Nguyệt Phong lắc đầu. Năm đó Thiên Kiếm Sơn Trang từng tìm kiếm Long Khuyết nhiều năm, lại không thu hoạch được gì, cuối cùng buông tha. Hắn có thể được đến Long Khuyết là năng lực và kỳ ngộ của hắn. Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta không có quyền thỉnh cầu. Chỉ có điều đây cũng coi như là duyên phận giữa hắn và Thiên Kiếm Sơn Trang chúng ta. Dù sao đó là một thanh trọng kiếm mà tổ tiên chúng ta tự tay đúc. Đây là một trận bài vị chiến cuối cùng lần này. Người thắng chính là bá chủ tân sinh một đời tuổi trẻ của Thương Phong Đế Quốc, cũng nhận được Long Lân Bảo Giáp, Thiên Uy Kiếm Vực, Thánh Địa ban tặng. Khi nói đến Long Lân Bảo Giáp, trên mặt Lăng Vô Cấu rõ ràng thoáng qua thần sắc đau lòng. Thiên Huyền Hộ Giáp vốn còn thưa thớt hơn, chân quý hơn vũ khí thiên huyền, mà bộ Long Lân Bảo Giáp còn là thượng phẩm trong thượng phẩm, vốn là sở hữu của Thiên Kiếm Sơn Trang bọn họ, không ngờ chụp hụt một cú lại trở thành chắp tay nhường cho người, không đau lòng mới là lạ. Thương Phong Hoàng Thất, Vân Triệt đối chiến Băng Vân Tiên Cung Hạ Khuynh Nguyệt, đối chiến bắt đầu. Dầm, Long Khuyết được Vân Triệt rút ra từ dưới chân, mang lên mảnh nhỏ đá vụn bay tán loạn, khí thế uy lăng phóng thích không hề giữ lại. Hai tay hắn nắm chặt Long Khuyết, trong nháy mắt hơi thở đã hòa nhập một khối với hơi thở của Long Khuyết. Hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt cúi đầu nói, còn nhớ rõ lời tối hôm đó ta nói với nàng không? Nếu chúng ta thành đối thủ, ta hy vọng nàng dùng hết toàn lực của nàng, đừng giữ lại một chút nào. Phần tâm mở. Vân Triệt bỗng nhiên gầm to một tiếng, cảnh quan thứ hai của tà thần phần tâm không hề do dự mở ra. Trong lúc nhất thời, khí tức huyền khí trên người hắn lấy một biên độ vô cùng kinh người chợt bạo tăng. Về hơi thở vẫn như cũ là chân huyền cảnh cấp 10, nhưng hơi thở nồng đậm này lại không biết vượt qua khỏi cực hạn của chân huyền cảnh bao nhiêu, thậm chí đang cấp tốc tới gần cường độ hơi thở của Hạ Khuynh Nguyệt. A! Thân thể Lăng Kiệt nghiêng tới trước, miệng há lớn, phát ra tiếng kêu gần như kinh hãi. Hóa ra, tuy rằng một trận chiến ngày hôm qua bị bại, nhưng hắn cho rằng Vân Triệt thắng hắn cũng tương đương không hề dễ dàng. Nhưng khi Vân Triệt lấy Long Khuyết ra, lòng tin này của hắn nhất thời bị đả kích lớn. Mà lúc này cường độ huyền lực của Vân Triệt lại đột nhiên bạo tăng. Đây quả thật là hung hăng gõ một búa vào trong tâm hồn Lăng Kiệt. Thì ra đối chiến ngày hôm qua, Vân Triệt chẳng những nhường trên vũ khí, ngay cả trên huyền lực cũng vốn không dùng hết toàn lực. Nếu hôm qua Vân Triệt lấy huyền lực như vậy, lấy Long Khuyết làm vũ khí, muốn thắng hắn hoàn toàn dễ dàng. Chỉ có điều sự tình hiển nhiên không hề đơn giản giống như Lăng Kiệt nghĩ. Về cấp độ huyền lực của Vân Triệt quá thấp, nhưng dựa vào đại đạo phù đồ quyết đột phá tới cảnh giới tầng thứ 2 có thể miễn cưỡng duy trì trạng thái phần tâm, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Hơn nữa duy trì liên tục thời gian dài, nói không chừng sẽ lưu lại một di chứng nhất định. Mà thời gian cực hạn để hắn duy trì trạng thái phần tâm đại khái chừng 5 phút đồng hồ. Mà trạng thái phần tâm trong 5 phút đồng hồ là dựa vào duy nhất của hắn để đối kháng với Hạ Khuynh Nguyệt. Nói cách khác, hắn phải trong thời gian không đến nửa khắc đồng hồ này đánh bại Hạ Khuynh Nguyệt. Bằng không, sau khi phần tâm không cách nào duy trì, hắn sẽ không có dù chỉ một chút hy vọng. Huyền lực của Vân Triệt bỗng nhiên tăng vọt, khiến mọi người bao gồm Lăng Nguyệt Phong, Tần Vô Thương trong đó chấn động. Từ khi bài vị chiến bắt đầu cho tới bây giờ, hết chuyện này đến chuyện khác, khoa trương đến làm cho người ta khó có thể tin hiện ra trên người Vân Triệt. Thực lực của hắn luôn không chân chính lộ ra. Theo bài vị chiến tiến hành, đối thủ càng ngày càng mạnh, thực lực của hắn cũng mới chân chính phóng thích từng chút một. Tới giờ phút này, tất cả thực lực chân chính của hắn mới phóng thích toàn bộ, không hề giữ lại. Vân Triệt đặt Long Khuyết trước người, hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Kiếp trước, trong số kẻ địch của hắn, không đếm xuể được bao nhiêu người có thực lực hơn hắn xa xa. Hắn vô cùng biết rõ ràng, dưới tình huống không thích hợp chạy trốn, nếu mình muốn chiến thắng kẻ địch có thực lực hơn mình xa xa, cách thực hiện ngu xuẩn nhất chính là thăm dò và kiềm chế. Có khả năng thực hiện nhất chính là ngưng kết tất cả thực lực, sau đó tập trung bùng nổ. Cho nên Vân Triệt mới vừa lên đó là vận dụng toàn lực, không hề giữ lại một chút nào. Long Khuyết hơn 8.000 cân bắt đầu khởi động hơi thở cuồng bạo như lực lượng của ma thần. Một kiếm đoá đạo này khiến Hạ Khuynh Nguyệt không lựa chọn ngăn cản mà bay ra xa xa. Theo một tiếng nổ tung, luận kiếm đài đáng thương lại một lần nữa gặp phải tàn phá vĩ đại. Vân Triệt đánh hụt, không hề ngừng lại chút nào, đột nhiên nhảy lên, lại là một kiếm đánh thẳng về phía trước ngực Hạ Khuynh Nguyệt. Trọng kiếm vang lên tiếng rít giống như ác quỷ khóc thét. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng vào lúc này vờn quanh thân thể Hạ Khuynh Nguyệt, đón lấy một kiếm bá đạo của Vân Triệt. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng một điểm mà thu, khiến một kiếm của Vân Triệt trực tiếp rơi vào chỗ trống, sau đó đột nhiên chui lên gắt gao quấn quanh Long Khuyết. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng từng cuốn bay Thiên Uyên kiếm của Lăng Vân, nhưng mà Vân Triệt và Long Khuyết có độ phù hợp hoàn mỹ vô khuyết, cũng giống như cánh tay của Vân Triệt. Ngay cả đó là Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng quả quyết không có khả năng cuốn đi. Lực xé rách của Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng vừa mới phát động, Long Khuyết bỗng nhiên phát ra một tiếng rồng gâm chấn hồn. Một lực lượng mạnh mẽ đột nhiên bá đạo ngược lại, khiến Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng bị văng ra xa. Ánh mắt Vân Triệt như kiếm, Long Khuyết đột nhiên nện xuống, mà trong quá trình Long Khuyết nện xuống, tinh thần toái ảnh của hắn đồng thời xuất hiện, nháy mắt lóe lên ba bóng dáng giống nhau như đúc. Bóng dáng thứ ba xuất hiện trách phía trên Hạ Khuynh Nguyệt, một kiếm đánh xuống, bá vương nộ. Khi tinh thần toái ảnh phát động vô thanh vô hình, hư ảnh và thực ảnh toái ra, hoàn toàn tề nhất, mà đáng sợ nhất là khi phát động hoàn toàn không có huyền lực dao động, chỉ có thể dựa vào khí tức huyền khí của thực ảnh sau khi di chuyển để phán đoán vị trí. Nhưng khi này lại thường vốn không kịp, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng của Hạ Khuynh Nguyệt cuốn lấy về phía trước, đang định nghênh đón lấy một kích bá vương đạo của Vân Triệt, nhưng hơi thở nguy hiểm lại bỗng nhiên quỷ dị truyền đến từ phía sau. Trong mắt nàng lộ ra vẻ ngạc nhiên, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng đã vốn không kịp đề phòng ở phía sau, nàng chỉ có thể lấy Băng Vân Quyết cấp tốc xây dựng lên vách chắn bông tuyết thật dày ở sau lưng. Rầm, ba tầng vách chắn bông tuyết liên tiếp ở trong một nháy mắt vỡ vụn toàn bộ, lực đánh vào khổng lồ và lực bộc phát như một trận gió bão đánh bay Hạ Khuynh Nguyệt ra ngoài. Còn chưa chờ Hạ Khuynh Nguyệt cân bằng thân hình, Vân Triệt đã gầm một tiếng dữ dội. Long Khuyết như hình với bóng với hắn, đã thẳng hướng đi tới Hạ Khuynh Nguyệt. Cái gì? Sở Nguyệt Ly đứng dậy, chân mày cau chặt, nàng như thế nào cũng không nghĩ đến giao thủ giữa bọn họ ngay từ đầu, dĩ nhiên lại là Vân Triệt chiếm thế chủ động. Mới vừa rồi, một đòn cường độ huyền lực dao động đã đủ để khiến Hạ Khuynh Nguyệt nhận lấy nội thương. Chỉ có điều, đây đương nhiên không thể nói là thực lực của Vân Triệt toàn diện lấn được Hạ Khuynh Nguyệt, mà hắn vừa mới lên đã giống như một đầu dã thú cuồng bạo, điên cuồng công kích, cứng rắn đẩy Hạ Khuynh Nguyệt vào thế bị động. Một bá vương nộ giống như búa tạ rơi vào trên vai, khiến toàn bộ cánh tay trái của Hạ Khuynh Nguyệt chết lặng. Nội tạng đã dưới huyền lực đánh sâu vào nhận lấy bị thương rất nhỏ, nhưng nàng không hoảng loạn, ánh mắt ngược lại bình tĩnh. Lời khuyên của Sở Nguyệt Thiền đêm hôm qua còn ở bên tai, lời Vân Triệt nói kêu nàng cần phải dùng hết toàn lực cũng đồng thời vang lên. Ánh mắt nàng ngưng trọng lại, ở trong một nháy mắt trở nên rét lạnh và tinh thuần như băng tuyết. Nàng xoay tròn, nướt nhẹ một cái ổn định thân hình. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng đột nhiên như một tia chớp màu trắng chỉ về phía Vân Triệt. Ầm ầm ầm, mỗi một kiếm của Vân Triệt đều sẽ mang theo tiếng gầm rú điếc tai. Giao phong với trọng kiếm chính diện đón đánh là lựa chọn không sáng suốt nhất, nhưng khi đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt, trọng kiếm của Vân Triệt lại giống như gặp khắc tinh. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng mềm mại như nước, linh hoạt như rắn. Khi giao kích với Long Khuyết, lực lượng băng vân mạnh mẽ cũng không đụng chạm với trọng kiếm, mà lấy đặc tính của Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng hóa thành lực lượng cường đại, khiến đòn đánh tới của trọng kiếm lần lượt rơi vào chỗ trống. Cùng lúc đó, một luồng khí càng lúc càng lạnh không tiếp động bao phủ về phía Vân Triệt, sau đó theo một tiếng rắc trên hai vai của hắn ngưng kết một tầng băng thật dày. Khí tức băng hàn đâm vào tận xương tủy, giống như có vô số thanh đao đâm vào trong thân thể. Ánh mắt Vân Triệt lẫm liệt, gầm nhẹ một tiếng, trên người bỗng nhiên dấy lên một đám hỏa diễm màu đỏ thấm dữ dội, cũng trong nháy mắt vọt lên tới độ cao gần một trượng. Dưới lửa đỏ, khí tức băng hàn nhanh chóng bị xua tan, tầng băng trên người cũng nhanh chóng tan rã. Cùng lúc đó, Long Khuyết cũng được phượng hoàng viêm màu đỏ đậm bao trùm, hóa thành một thanh hỏa kiếm khổng lồ, mang theo hoa lửa bay lượn, đánh thẳng mà đi. Hắn thế mà lại có thể dấy lên hỏa diễm kịch liệt như vậy. Xem ra, huyền công hệ hỏa của hắn không phải đơn giản giống như mới vừa nhập môn như biểu diễn trước đó. Chẳng qua chỉ là lửa đó đẳng cấp thấp nhất mà thôi. Một đệ tử trẻ tuổi nói ra câu này vào đúng lúc này, bỗng nhiên trừng mắt, cả kinh nói, cái này làm sao có thể? Phía trước Hạ Khuynh Nguyệt, vô số bông tuyết từ bốn phía trời bay đến, ngưng tụ vào cùng nhau, tạo thành một đóa băng liên màu lam nhạt, giống như mộng ảo. Băng liên chậm rãi xoay tròn, sau đó bỗng nhiên tản ra, mỗi một cánh hoa, đóa hoa đều hóa thành 7 mảnh bông tuyết bay về phía Vân Triệt. Mỗi một mảnh bông tuyết đều mảnh như cánh ve, óng ánh trong suốt, lại lạnh lẽo thấu xương. Phần tinh yêu liên lấy thân thể Vân Triệt làm trung tâm, một đóa hoa sen hỏa diễm lớn hơn băng liên của Hạ Khuynh Nguyệt ít nhất gấp bội, nở rộ trong sóng nhiệt tận trời, như một đầu cự thú hỏa diễm mở to mồm ra nuốt hết toàn bộ bông tuyết bay tới, không có một mảnh nào có thể lại gần Vân Triệt, liền đã biến mất toàn bộ. Toàn bộ người chung quanh đã nhìn đến ngây ngốc. Băng liên của Hạ Khuynh Nguyệt, ngay cả kiếm quang của Lăng Vân cũng có thể dập nát, sao lại bị xích viêm dễ dàng hòa tan như vậy? Đây là Phượng Hoàng Viêm. Phần Mạc Ly kinh ngạc nói, ánh mắt của Lăng Nguyệt Phong bỗng chốc chuyển hướng sang chỗ ngồi của Thương Phong Hoàng Thất. Chẳng lẽ sư môn của Vân Triệt này chính là Phượng Hoàng Thần Tông? Phần tinh yêu liên bỗng nhiên bùng nổ, chẳng những dễ dàng nuốt tươi băng liên của Hạ Khuynh Nguyệt, cũng bao phủ Hạ Khuynh Nguyệt vào trong đó, nóng rực vượt xa dự đoán trước, khiến ánh mắt Hạ Khuynh Nguyệt khẽ biến. Băng linh toàn thân bỗng nhiên bạo động, hình thành một vách chắn bằng hàn băng rất mạnh. Băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng nhanh chóng bay lượn, quét ra toàn bộ Phượng Hoàng Viêm bay tới, đồng thời thân hình vội vàng lui lại. Khi phần tinh yêu liên tắt hết, Hạ Khuynh Nguyệt đã bị ép lui ra ngoài 30 trượng. Nhưng Vân Triệt lại không giống như lúc trước, cường công liên tiếp không gián đoạn. Hắn nhìn Hạ Khuynh Nguyệt trầm mi nói, ta nói lại lần nữa, dùng toàn lực của nàng, ta muốn đánh bại là nàng dùng hết toàn lực, chứ không phải nàng bây giờ. Vân Triệt bắt đầu tấn công nhanh, uy lực của trọng kiếm cùng với hỏa diễm bùng nổ trên người hắn cũng khiến cho Hạ Khuynh Nguyệt trong kinh ngạc rất nhiều, còn có trở tay không kịp, vài lần đụng nhau chính là còn mơ hồ rơi vào hạ phong. Nhìn ánh mắt Vân Triệt lúc này, nàng từ trong đó nắm bắt được là một kiểu ngạo khí sâu đến tận xương, mà ngạo khí này không phải là kiêu ngạo tự nhiên mà chỉ nhằm vào mình. Ánh mắt này nói cho nàng biết, nếu nàng còn không dốc ra toàn lực, hắn mang lại không còn là nhân từ mà là nhục nhã. Ngực Hạ Khuynh Nguyệt phập phồng rất nhỏ, nàng nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở ra, trên môi tràn ra giọng nói lạnh lẽo, như ngươi mong muốn. Gió lạnh nổi lên bốn phía, băng linh chung quanh Hạ Khuynh Nguyệt phiêu động hỗn loạn, kéo theo thân thể của nàng chậm rãi lơ lửng lên, mũi chân rời khỏi mặt đất, lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, chỉ có váy tuyết thật dài khẽ buông thõng trên mặt đất. Cánh tay của nàng chậm rãi mở ra, tóc dài phủ trên bả vai và tuyết y trên người toàn bộ nhẹ nhàng bay múa. Tốc độ vũ động của băng linh càng lúc càng nhanh, kèm theo đó là nhiệt độ chung quanh lấy một tốc độ kinh người giảm xuống. Đúng lúc này, một luồng sáng màu xanh lam bỗng nhiên từ trên người Hạ Khuynh Nguyệt trở nên lóng lánh, kèm theo một luồng gió xoáy rét lạnh tràn ngập toàn bộ luận kiếm đài. A, đây là... Ánh sáng màu lam bỗng nhiên chớp động kia hung hăng chọc vào ánh mắt Vân Triệt, khiến cho hai mắt của hắn theo bản năng khép lại. Hắn lập tức mở to hai mắt, nhưng khoảnh khắc khi ánh mắt lại một lần nữa dừng ở trên người Hạ Khuynh Nguyệt, bỗng nhiên lại dại ra ở đó. Gió rét lạnh bình ổn trôi đi, nhưng một thân tuyết y này lại vẫn như cũ, không gió mà múa. Lụa mỏng trên mặt Hạ Khuynh Nguyệt biến mất, không thấy gì nữa, không biết mới vừa rồi bị gió lốc huyền lực mang đi về phương nào, lộ ra thiên nhan khuynh thế, khiến thiên địa phai màu, khiến nhật nguyệt hổ thẹn. Nhưng mà trong cặp mắt kia lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đúng là một mảnh băng lam giống như ngọc bích, chớp động lên ánh sáng lạnh lộng lẫy. Tóc dài đen như mực biến mất không thấy gì nữa, mà thay vào đó là một đầu sợi tóc màu băng lam không gió mà lay động. Ngay cả hai hàng chân mày, lông mi của nàng cũng giống vậy, biến thành trong suốt không tì vết, lưu động băng hàn màu băng lam lạnh lẽo. Băng linh di chuyển xung quanh nàng cũng giống vậy, đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Lúc trước mỗi một viên băng linh đều tinh xảo như mũi khoan, nhưng hiện giờ lại hóa thành từng ngôi sao lóng lánh. Hạ Khuynh Nguyệt dưới vô số ngôi sao vây quanh, giống như yêu tinh trong tuyết do băng tuyết thai nghén, không nhiễm một tia phàm trần. Băng vân cảnh giới tầng thứ 7, băng khu ngọc cốt, Lăng Nguyệt Phong trang chủ Thiên Kiếm Sơn Trang, bá chủ hạng nhất hiện giờ của Thương Phong Đế Quốc. Lúc này giọng nói lại trở lên lắp bắp, khiến Hạ Khuynh Nguyệt biến thành băng tuyết tiên cơ. Khiếp sợ trong lòng hắn lớn lên không cách nào hình dung. Hắn không biết thiếu nữ năm nay mới chỉ có 17 tuổi này sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu lần kinh ngạc và rung động mới bằng lòng bỏ qua cho. Băng vân cảnh giới tầng thứ 7 là cảnh giới tối cao, cũng chỉ có Lâm Dục Tiên, cung chủ đương nhiệm của Băng Vân Tiên Cung, huyền lực cao tới vương huyền cảnh cấp 3 mới đạt tới. Thiên tài, kỳ tài, yêu nghiệt, quái thai, giờ phút này ở trong lòng Lăng Nguyệt Phong, những lời lẽ hoa mỹ đó, cho dù cộng lại toàn bộ, cũng không xứng để nói đến Hạ Khuynh Nguyệt. Lăng Vân bên người hắn, càng toàn thân kích động kịch liệt, kinh ngạc đến nói không lên lời. Một trận chiến hôm qua, tuy rằng hắn thảm bại, nhưng hắn tin tưởng bản thân chính là thua ở dưới lĩnh vực không nên xuất hiện. Nếu không có lĩnh vực phá vỡ phép tắc huyền lực kia, nếu chỉ luận đến cường độ huyền công và thực lực tổng hợp lại mà nói, hắn tin tưởng mình đủ áp chế được Hạ Khuynh Nguyệt. Dù sao, hôm qua kiếm linh phân tâm của hắn chính là hoàn toàn áp chế Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mà lúc này hắn mới từ trong chấn kinh phát giác ra, Hạ Khuynh Nguyệt hôm qua về huyền công vốn không thi triển ra toàn bộ, mà khí tức huyền lực giờ khắc này Hạ Khuynh Nguyệt phóng thích ra còn mạnh hơn thời khắc đỉnh phong hôm qua rất nhiều, mạnh đến ngay cả hắn thi triển kiếm linh phân thân cũng đến mức gần như khó có thể chống lại. Hả, sao lại thế này? Đôi mắt thanh tú của Sở Nguyệt Thiền cau lại, không hiểu nói, tại sao Khuynh Nguyệt lại bộc lộ át chủ bài ra? Nàng muốn đánh bại Vân Triệt, Băng Vân Quyết vận dụng tới tầng thứ 5 đã hoàn toàn đủ rồi. Hạ sư muội không phải người sằng bậy, nàng hẳn có lý do của mình. Chỉ có điều đã dùng ra Băng Vân Quyết cảnh giới tầng thứ 7, trận đấu chắc sẽ lập tức kết thúc. Giọng Thủy Vô Song trầm tĩnh nói, huyền công thế gian, ngàn ngàn vạn vạn, bản thân đạt tới trình độ càng cao, liền sẽ biết huyền công kỳ dị cỡ nào, đánh vỡ nhận thức cỡ nào, cũng có thể tồn tại. Kiếm linh phân thân của Lăng Vân khiến người mới gặp cảm thấy không thể tưởng tượng sâu sắc, mà Băng Vân cảnh giới tầng thứ 7 Hạ Khuynh Nguyệt vận dụng, thế mà lại khiến thân thể đã xảy ra biến hóa cực lớn, biến hóa về hơi thở càng vô cùng to lớn, mạnh hơn mới vừa rồi, không chỉ một lần. Một luồng uy áp lạnh như băng đè lên phía trên thân thể và linh hồn của Vân Triệt, nặng nề, giống như một ngọn băng sơn vạn năm tỏa ra băng hàn lạnh thấu xương. A! Vân Triệt gầm to một tiếng, phượng hoàng viêm trên người điên cuồng bốc cháy lên, hỏa diễm màu đỏ thẫm vụt lên độ cao mấy trượng, cũng đánh vào mà phá uy áp lạnh như băng này. Trong cơ thể hắn, ba giọt máu phượng hoàng điên cuồng bốc cháy lên, hỏa diễm ẩn chứa uy nghiêm của phượng hoàng lan tràn tới mỗi một kinh mạch, mỗi một giọt máu tươi của hắn. Về cường độ mà nói, huyền hỏa của Vân Triệt quả quyết kém Băng Vân của Hạ Khuynh Nguyệt, hơn nữa kém không chỉ một điểm, nửa điểm. Nhưng hỏa của Vân Triệt lại không phải huyền hỏa bình thường, mà là phượng hoàng viêm lấy ba giọt máu phượng hoàng làm gốc, về trình độ không thể nghi ngờ nghiền áp Băng Vân. Phượng Hoàng Thần Tông chỉ với cảnh giới 4 tầng trước của Phượng Hoàng Tụng Thế Điển đã xưng bá thiên hạ, trở thành Hoàng Tông một quốc gia, cũng là đại thế lực lớn nhất ngoài tứ đại thánh địa ở Thiên Huyền Đại Lục. Tự nhiên không phải Băng Vân Quyết của Băng Vân Tiên Cung có thể so sánh cùng. Cho nên, cho dù cường độ xa xa, không bằng Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng vẫn như cũ, miễn cưỡng có tư cách đối kháng. Gió lạnh như băng và gió nóng rực không ngừng va chạm, phát ra từng tiếng rít xé rách. Vân Triệt tắm rửa trong hỏa diễm, tóc dài bay loạn, quần áo phần phật, ánh mắt sắc bén như điện, hai tay nắm lấy thanh trọng kiếm màu xám đậm, nhìn qua cực kỳ khủng bố, chậm rãi chỉ về phía trước, phối hợp với thân hình thẳng tắp mà đứng của hắn, đứng ở nơi đó cũng giống như một ngọn núi cao nguy nga nhìn xuống thiên hạ. Ngay cả đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt, khí thế tăng vọt cũng không có một chút e sợ, chỉ cần là khí thế và quyết đoán như vậy liền khiến cho trong lòng người không phục tự chủ sinh ra cảm giác khuất phục. Về khí thế mà nói, mọi người từ trên người Lăng Vân nhìn thấy là tông sư tương lai, khiến thiên hạ ngưỡng vọng bái phục. Hạ Khuynh Nguyệt lại như tiên xuất trần, siêu nhiên thế ngoạn, còn Vân Triệt lại là bá vương vô thượng, chấn động trần thế. Đúng lúc này, hàn quang trong mắt Vân Triệt bùng lên, nham thạch dưới chân đột nhiên phá nát. Theo không khí chấn động kịch liệt, Vân Triệt ra tay, long khuyết vẽ ra một vầng trăng lưỡi liềm màu xám cực lớn, kích động từng tầng không gian rung động, đánh thẳng về phía Hạ Khuynh Nguyệt đang khí thế kinh động lòng người. Còn lần này, đối mặt với công kích của Vân Triệt, Hạ Khuynh Nguyệt không lựa chọn đánh lui, tay phải của nàng chậm rãi chìa ra, một bàn tay giống như đã hóa thành bạch ngọc, lóng lánh đến khiến cho người ta không cách nào tin nổi. Đây là một bàn tay của thiếu nữ, mà theo động tác nhỏ bé của nàng, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhanh như chớp bắn ra, những nụ hôn của thần chết điểm thẳng vào long khuyết. Giống như sét đánh nổ vang, nham thạch dưới chân trong nháy mắt bị dập nát thành mảnh vỡ, rồi sau đó bị huyền lực như nước lũ điên cuồng mãnh liệt quét lên trên không. Ở trong bông tuyết và ngọn lửa văng khắp nơi, Vân Triệt nháy mắt bị bay ra ngoài, mặt nền phía sau lưng luôn kéo dài mười mấy trượng mới dùng long khuyết cắm mạnh xuống đất dừng lại thân hình. Còn Hạ Khuynh Nguyệt chỉ hơi choáng váng nhẹ, ngay cả băng linh giống như ngôi sao chung quanh cũng không có một chút hỗn độn. Đây là lần đầu tiên trong bài vị chiến tới giờ, Vân Triệt lấy trọng kiếm chính diện, va chạm bị rơi vào thế hạ phong. Những cuộc tranh tài trước, hắn sử dụng còn không phải là Long Khuyết, mà là Bá Vương, cũng không dùng toàn lực, càng không sử dụng Phần Tâm và Phượng Hoàng Viêm. Lăng Kiệt còn có không dám trực tiếp chính diện, chạm tới hắn, nhưng đối mặt với Hạ Khuynh Nguyệt đã toàn bộ thực lực khai hỏa. Hắn cũng giống vậy, toàn bộ thực lực khai hỏa cho dù chính diện va chạm chiếm ưu thế nhất, đều hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chân huyền cảnh cấp 10 và địa huyền cảnh cấp 3, chênh lệch giữa hai người cách trọn vẹn hai đại cảnh giới. Nàng đón thêm một kiếm của ta thử xem. Dưới lực phòng ngự cường đại, hắn cho dù bị thua cũng vốn không có thương tích gì. Hắn từ trên mặt đất nhảy dựng lên, gầm to một tiếng, nhảy lên thật cao. Long Khuyết dưới Phượng Hoàng Viêm bao vây lại đánh xuống, sóng khí mạnh mẽ hơn vừa rồi. Bá Vương nộ, khí thế của một kiếm này dồi dào. Mọi người nhìn xem, cách thật xa đều cảm giác giống như có một ngọn núi cao nện xuống Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng mà ngay lúc Long Khuyết sắp chạm đến Hạ Khuynh Nguyệt, thân thể Vân Triệt bỗng nhiên bị kiềm hãm, động tác bỗng chốc chậm lại. Từng sợi hàn khí cũng như cương châm không gì địch nổi, xâm nhập vào mọi chỗ, xuyên qua Phượng Hoàng Viêm, đánh sâu vào phía trên, kinh mạch và ngoài thân thể Vân Triệt, khiến thân thể hắn xuất hiện chết lặng trong khoảnh khắc. Tuy rằng trong nháy mắt tiếp theo, hàn khí này liền đã bị Phượng Hoàng Viêm đuổi đi, nhưng chỉ một khoảnh khắc, liền thường đã đủ chí mạng. Dầm, Long Khuyết còn chưa hoàn toàn hạ xuống, Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng đã như linh xà phi tới, phập một tiếng, quét lên trên lưng Vân Triệt, khiến cho hắn kêu một tiếng đau đớn, đang trong xoay tròn bị quét lên trời cao vài chục trượng. Hây, chênh lệch chung quy quá lớn, cuộc tỷ thí này đã không cần tiếp tục nữa. Mười Vân Triệt cũng không có khả năng đánh thắng được Hạ Khuynh Nguyệt. Biểu hiện của Vân Triệt đã làm cho người ta khiếp sợ, không phải là Vân Triệt yếu kém, mà là Hạ Khuynh Nguyệt thật sự đáng sợ. Cũng không biết Băng Vân Tiên Cung rốt cuộc bồi dưỡng ra được một đệ tử như vậy như thế nào. Nhìn Vân Triệt lần thứ hai chủ động công kích, vẫn bị kết cục thảm bại. Hạ Khuynh Nguyệt ở đối diện ngay cả bước chân cũng chưa động, người chung quanh đều thổn thức một trận. Mà đúng lúc này, Vân Triệt rõ ràng bị Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cuốn lên trời cao, hoàn toàn mất đi cân bằng, lại đột nhiên trái ngược với lẽ thường, bay rơi xuống về chỗ Hạ Khuynh Nguyệt. Phượng Dực Thiên Không Vũ, người bị lực lượng mạnh mẽ đánh bay vốn không thể nào mượn lực, cũng gần như không cách nào mượn lực, có thể giữ vững được cân bằng đều cực kỳ khó khăn. Mà Vân Triệt dưới trạng thái hoàn toàn mất đi cân bằng, lại bỗng nhiên phát động công kích. Hơn nữa, tốc độ bay rơi của hắn cực kỳ nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vọt tới phía trước Hạ Khuynh Nguyệt, nặng nề va chạm vào trên người Hạ Khuynh Nguyệt trở tay không kịp. Sau lưng hắn, một đôi cánh phượng hoàng do hỏa diễm ngưng trọng biến thành nóng rực mà uy lăng. Một luồng hỏa diễm lớn ầm ầm nổ tung, một kích đánh bất ngờ này cuối cùng đánh nát phòng ngự băng tinh của Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng đánh ra xa xa, sau khi thân thể Vân Triệt lật chuyển, mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi đã tràn đến cổ họng xuống. Không chờ thân thể ổn định, Long Khuyết đã trong bay lượn đánh lên từng luồng hỏa diễm cực lớn. Bị trúng một băng hoàng lại còn có thể đứng lên, năng lực phòng ngự của hắn thật kinh người, Sở Nguyệt Ly thấp giọng nói, nhưng sau đó trên mặt của nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trên người Vân Triệt, Phượng Hoàng Viêm đã tắt một lửa lần nữa dấy lên, mà cho dù là cường độ hỏa diễm hay hơi thở của Vân Triệt đều không hề yếu bớt hơn vừa rồi. Hắn giơ Long Khuyết lên, hét lớn một tiếng, chém ra một đường kiếm quang màu xám cực lớn, sau đó theo sát phía sau kiếm quang tấn công về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Chẳng những có thể đứng lên, ngay cả hơi thở cũng không hề yếu kém đi, làm sao có thể? Thủy Vô Song và Vũ Tuyết Tâm đồng thời kinh ngạc thất thanh. Long Khuyết bùng lửa cũng giống như một con hỏa long bay lượn, trong tiếng rồng ngâm đang kích động uốn lượn xoay quanh. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng được rót vào băng vân lực như một con bạch xà, đón hỏa long khắp bầu trời phóng thích ra băng vân uy vô cùng khủng bố. Thiên huyền khí ra đời đều cực kỳ gian nan, trong Long Khuyết phong ấn một hồn ấu long, trong Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng cũng giống như vậy, lưu tồn một tàn hồn của băng hoàng. Về phẩm cấp và cường độ, cả hai món đồ đều có thứ lực ngang nhau. Tất cả huyền kỹ của Vân Triệt không hề giữ lại, điên cuồng phóng thích. Phượng Dực Thiên Khung Vũ, Bá Vương Nộ, Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, Phượng Hoàng Phá, mỗi một kích đều long trời lở đất. Nhưng ở trước mặt Hạ Khuynh Nguyệt đều vận động băng vân quyết giới tới cảnh giới tầng thứ 7. Những thần uy đủ để kinh sơn liệt địa này lại lần lượt dễ dàng bị đỡ được, mà phản kích của Hạ Khuynh Nguyệt lại càng vô cùng khủng bố. Nếu không phải Vân Triệt có tinh thần toái ảnh trong người, vốn ngay cả tư cách giằng co với Hạ Khuynh Nguyệt trong ngắn ngủi cũng không có. Một đóa băng liên nổ tung trên vai Vân Triệt. Vân Triệt lăn lộn ngã xuống đất, bả vai trái đã huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn vốn ngay cả đình trệ đều không có, lại bỗng nhiên từ trên mặt đất nhảy lên. Phượng Hoàng Viêm đốt lại một lần nữa tấn công, trọng kiếm mở ra khép lại, uy lực không hề có một chút suy nhược. Dầm, trọng kiếm bị hung hăng đẩy ra, băng hoàng quỳnh hoa lăng nhanh như tia chớp quất đến, quấn quanh chặt chẽ thân thể Vân Triệt, sau đó cuốn lên trên không. Trong nháy mắt, phượng hoàng viêm toàn thân Vân Triệt bị tắt, thay vào đó là từng tầng băng dày đặc đóng băng toàn thân hắn, sau đó băng hoàng quỳnh hoa lăng nện xuống dưới đất. Rầm, tầng băng nổ tung, mặt đất bị nện ra một hố sâu thật to, Vân Triệt lại biến mất ở trên mặt nền, bị nện vào dưới đất không biết sâu bao nhiêu. Độ nặng của một chiêu này khiến các huyền giả trẻ tuổi ở chung quanh kinh hô một trận. Trong mắt lam nhạt của Hạ Khuynh Nguyệt cũng thoáng qua một chút không đành lòng. Một kích như vậy hoàn toàn đủ để cho một huyền giả linh huyền cảnh đỉnh phong đầu óc choáng váng, ngũ tạng lệch vị trí, huyền lực tán loạn. Nhưng Hạ Khuynh Nguyệt lại bỗng nhiên cảm giác được bên trong băng hoàng quỳnh hoa lăng truyền đến lực phản chấn mạnh mẽ, càng tránh thoát khỏi lực quấn quanh thô bạo của băng hoàng quỳnh hoa lăng, Vân Triệt từ trong hố to đột nhiên nhảy ra, một bá vương nộ đánh lên trên trời về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Quần áo trên người hắn đã rách nát không chịu nổi, nhưng ánh mắt lại hung ác và bình tĩnh, khí tức lực lượng trên người như trước không hề có một chút yếu bớt. Trong lòng mọi người đồng loạt sinh ra sợ hãi khó hiểu. Về trên cường độ huyền lực, Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn nghiền ép Vân Triệt. Vân Triệt giao thủ với nàng hoàn toàn rơi vào hạ phong, không bao lâu đã thương tích đầy mình. Nhưng Vân Triệt có đại đạo phù đồ quyết hộ thân, thân thể lại từng được máu long thần rèn luyện, bỏ qua huyền lực hộ thân, cường độ mạnh mẽ của thân thể hắn không thua gì một chân long. Cho dù Hạ Khuynh Nguyệt có thực lực mang tính áp đảo, liên tiếp đánh bị thương hắn hơn chục lần, cũng không tạo thành một lần trọng thương chấn chính với hắn. Mà mỗi một lần nhận lấy đòn đánh nặng từ băng vân, Vân Triệt đều sẽ đứng lên trước tiên, ngay cả thương tổn toàn thân, khí thế và khí tức đều không hề có yếu ớt chút nào. Mọi người nhìn ở trong mắt, hết lần này đến lần khác hoảng sợ, trố mắt. Tuy rằng huyền lực của Hạ Khuynh Nguyệt mạnh tới địa huyền cảnh cấp 3, nhưng huyền lực như vậy, muốn khống chế cảnh giới tầng thứ 7 của băng vân quyết, không hề nghi ngờ vô cùng miễn cưỡng. Hạ Khuynh Nguyệt vận động băng vân quyết tầng thứ 7 phải thừa nhận gánh nặng, không hề thua kém Vân Triệt mở ra phần tâm. Vân Triệt hết lần này đến lần khác bị đánh bại, nhưng khí tức lực lượng trên người vĩnh viễn không yếu ớt. Ngược lại, Hạ Khuynh Nguyệt, khí tức lực lượng của nàng luôn luôn lấy tốc độ đều đều chậm rãi giảm xuống. Ở bất cứ lúc nào đều tưởng rằng ngươi đã đánh bại hắn. Khi hắn rơi vào tuyệt cảnh, thường thường sẽ là lúc hắn đáng sợ nhất. Hắn có thể áp bức ra lực lượng từ trong linh hồn. Nhìn Vân Triệt lại đứng lên, phượng hoàng viêm lại đốt lên, bên tai Hạ Khuynh Nguyệt vang lên mấy lời nói của Sở Nguyệt Thiền. Mà lúc này quang mang trên băng linh quanh thân nàng đã xuất hiện ảm đạm rất nhỏ, trên mũi nàng cũng có một chút thở dốc. Vân Triệt lúc trước vốn không hề có uy hiếp đối với nàng, nhưng lúc này nàng lại cảm nhận được từ trên người Vân Triệt một áp bách mơ hồ, một giọng nói trong đáy lòng nói cho nàng biết nàng phải nhanh chóng kết thúc cuộc tỉ thí này, bằng không thời gian càng lâu không biết sẽ phát sinh ra chuyện gì không cách nào đoán trước được. Kết thúc đi. Môi Hạ Khuynh Nguyệt khẽ mấp máy, hai tay tuyết trắng chậm rãi khép lại trước thân, nhất thời trong phạm vi vài dặm chung quanh tất cả lực băng hàn cuốn tới toàn bộ, hội tụ thành một lốc xoáy băng vân cực lớn ở trước người nàng. Vân Triệt vừa định tiến lên liền chợt khựng lại, khí tức trên người Hạ Khuynh Nguyệt kịch liệt kéo lên, lốc xoáy băng vân càng lúc càng lớn, sau đó bỗng nhiên biến hóa, ngưng tụ thành một phượng hoàng bông tuyết cực lớn. Cùng lúc đó, một luồng uy áp lạnh như băng bao phủ toàn trường, khiến mọi người rùng mình trong lòng. Phượng hoàng bông tuyết ngửa mặt lên trên trời hót vang, hai cánh phấp phới mang theo hàn khí đủ để đóng băng trăm dặm, xông về phía Vân Triệt. Đến chỗ nào, không khí chỗ đó đóng băng tức khúc. Wow, chết rồi, chết rồi. Tỷ phu cẩn thận. Hạ Nguyên Bá nắm chặt hai nắm tay, hoảng sợ kêu to. Tuy rằng Hạ Khuynh Nguyệt khai hỏa toàn bộ thực lực, nhưng trong khi giao thủ với Vân Triệt, phần lớn thời gian đều bị động phòng thủ. Sau khi phòng thủ tiến hành phản kích rất nhiều, còn chưa từng chủ động công kích, bởi vì nàng hiểu biết rõ ngạo khí của người nam nhân này. Nếu hắn thất bại quá nhanh, sẽ suy giảm nghiêm trọng đến thể diện của hắn. Giờ phút này, nàng cuối cùng chủ động ra tay. Hơn nữa, vừa ra tay, liền là băng hoàng vĩ đại ẩn chứa băng vân uy. Độ khủng bố của băng hoàng này, ngay cả Hạ Nguyên Bá cũng có thể cảm giác đến. Lăng Vân trên chỗ ngồi của Thiên Kiếm Sơn Trang cũng tỏ vẻ khiếp sợ. Bởi vì bên trong hàn khí của băng hoàng này, uy lực bá đạo. Cho dù hắn sử dụng kiếm linh phân thân, hóa thành hai lăng vân, muốn đỡ được cũng cực kỳ gian nan. Một luồng uy áp cực kỳ kinh khủng từ phía trước đánh sâu mà đến, bước chân của Vân Triệt nhanh như tia chớp lui về phía sau. Phượng hoàng viêm trên người cấp tốc thiêu đốt, băng hoàng càng lúc càng tới gần. Trong đôi mắt của Vân Triệt thoáng qua một tia sáng điên cuồng, chút tất cả huyền lực và toàn bộ phượng hoàng viêm lên trên long huyết, hóa thành một bóng dáng phượng hoàng viêm cực lớn. Theo một tiếng rít gào của hắn, cánh tay vung lên, Long Khuyết rời tay bay đi, mang theo bóng hình Phượng Hoàng vĩ đại xông về phía Băng Hoàng. Phượng Hoàng Bông Tuyết và Phượng Hoàng Hỏa Diễm nặng nề đụng vào nhau trong không trung, băng vân lực và Phượng Hoàng Viêm đồng thời bùng nổ. Bầu trời vang lên hai tiếng Phượng Hoàng hót vang chồng chéo nhau, vách chắn huyền lực lại một lần nữa vang tung tóe. Bầu trời bị ánh sáng màu xanh thẳm và màu đỏ đẫm bao phủ hoàn toàn, một nửa không gian bị đóng băng, một nửa không gian còn lại bị cháy vặn vẹo, không có vách chắn huyền lực ngăn cản. Toàn bộ khán giả phía đông giống như bị rơi vào hầm băng, toàn thân cứng đờ, mà mọi người ở phía tây lại cảm giác giống như bị ngọn lửa nướng bốc cháy lên. Bọn họ lập tức cấp tốc khởi động huyền lực mới miễn cưỡng chống cự được, hoảng sợ trong lòng bọn họ cũng theo đó mà gia tăng gấp bội. Chỉ có dư âm của uy lực đã kinh người như thế, có thể nghĩ tới băng vân của Hạ Khuynh Nguyệt và hỏa diễm của Vân Triệt rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Băng vân quyết cảnh giới tầng thứ 7 mà Hạ Khuynh Nguyệt vận động có thần uy tuy rằng kinh người như vậy nhưng cũng không rất khiến người ta ngoài ý muốn. Còn Vân Triệt, hắn lấy huyền lực chân huyền cảnh cấp 10 thiêu đốt lên hỏa diễm, lại còn có thể tiến hành chống lại băng vân như vậy. Nhưng chống lại như vậy cũng không duy trì được thời gian quá dài. Băng và hỏa khắc chế nhau, hỏa có thể tan băng, băng có thể tắt hỏa. Về thuộc tính mà nói, hai bên không có ai chiếm được tiện nghi. Về phần uy lực mà nói, Vân Triệt thắng được Hạ Khuynh Nguyệt. Nhưng về phần cường độ uy lực, Hạ Khuynh Nguyệt không nghi ngờ, nghiền ép Vân Triệt. Hỏa Phượng và Băng Hoàng đánh sâu vào kịch liệt ở giữa không trung, tàn sát bừa bãi, ánh sáng băng lam và đỏ đậm đan vào bao phủ toàn bộ luận kiếm đài, quang mang hỗn loạn giằng co mấy hơi thở. Sau đó quang mang Băng Hoàng liền vững vàng áp chế được Hỏa Phượng, mà một khi ưu thế hình thành liền thế như trẻ tre. Trong nháy mắt Hỏa Phượng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng bị Băng Hoàng bỗng chốc cắn nuốt toàn bộ, chỉ còn lại một thanh Long Khuyết bị đóng băng giữa không trung. Băng Hoàng chỉ bị thu nhỏ lại không đến 1/3, đột nhiên lao về phía trước, trong tiếng hót vang lạnh như băng đánh về phía Vân Triệt. Bóng dáng xanh lam của Băng Hoàng cấp tốc phóng đại trong nháy mắt. Vân Triệt há to mồm thở hổn hển, hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Băng Hoàng càng ngày càng gần. Chỉ có một tiếng trầm ngâm thật thấp trong không trung. Tà thần chiêu thứ hai, Phong Vân Hỏa Nhật. Băng Hoàng nổ tung, từng mũi nhọn màu xanh lam nở rộ bao phủ hoàn toàn lấy Vân Triệt. Băng tan cũng giống như từng lưỡi dao sắc bén đâm thật sâu vào trong lòng đất cứng rắn. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới kéo dài lâu như vậy. Thủy Vô Song nói, tuy rằng Hạ Sư Muội dùng băng vân quyết tầng thứ 7, nhưng vẫn luôn không tiến công toàn lực. Hơn nữa, Vân Triệt ngoan cường ngoài dự đoán. Lời của Vũ Tuyết Tâm còn chưa hết, liền bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi. Trong băng hoàng nở rộ, Vân Triệt giống như tia chớp vọt ra, trên người vờn quanh một vách chắn hình cầu hơi mờ, giống như khó có thể thấy rõ. Khi hắn hoàn toàn thoát khỏi mũi nhọn của băng hoàng, vách chắn trên người cũng hoàn toàn biến mất. Hắn cầm Long Khuyết, huyền lực trên người giống như thuốc nổ bị cháy, bùng nổ nháy mắt. Phía sau hiện ra một bóng dáng Thương Lang ngửa mặt lên trời rít gào, Thiên Lang Trảm. Trọng kiếm vung xuống, một bóng sói vĩ đại kèm theo tập kích bất ngờ phá không văng tung tóe cả mặt đất. Bảo trì trạng thái ngọc cốt trong thời gian dài, Hạ Khuynh Nguyệt đã có tiêu hao tương đối lớn. Vì để lập tức đánh bại Vân Triệt mà phóng thích ra Băng Hoàng càng khiến cho huyền lực của nàng tiêu hao số lượng lớn. Giờ phút này ở trong trạng thái lực lượng thiếu hụt, chưa hồi phục ngắn ngủi. Hơn nữa, trong lòng nàng một chiêu này có thể trực tiếp quyết định cuộc chiến, vốn không hề đề phòng, như thế nào cũng không nghĩ tới. Vân Triệt thế mà lại lông tóc vô thương, dưới tấn công của Băng Hoàng thoát thân mà ra. Nàng càng sẽ không nghĩ tới chính là đây là cơ hội mà Vân Triệt luôn luôn nhẫn lại chờ đợi. Tà thần chiêu thứ nhất, Vẫn Nguyệt Trầm Tinh, là tăng mạnh huyền lực công kích. Còn tà thần chiêu thứ hai, Phong Vân Tỏa Nhật, chính là tăng mạnh gấp bội huyền lực phòng ngự. Chính là thi triển Phong Vân Tỏa Nhật phải tiêu hao lượng lớn huyền lực. Hơn nữa, sau khi thi triển liên tục nhiều thêm mỗi một giây đều sẽ kèm theo tiêu hao vĩ đại. Cho nên, cho dù lúc trước bị Hạ Khuynh Nguyệt liên tiếp đánh bại cũng vẫn không dùng tới. Mà sau khi Hạ Khuynh Nguyệt cuối cùng không cách nào chân chính đánh hắn tan tác, khi phóng thích một kích toàn lực cuối cùng, Phong Vân Tỏa Nhật nháy mắt phát động, tạo thành lớp phòng ngự vô cùng cứng rắn chung quanh thân thể hắn, cứng rắn đỡ lấy Băng Hoàng đánh sâu vào. Sau đó nhân cơ hội lúc này chém ra một kích mạnh nhất của hắn về phía Hạ Khuynh Nguyệt. Bất ngờ không kịp đề phòng, Thiên Lang rít gào đinh tai nhức óc, tiếng kêu còn chưa cho người ta sợ hãi trong tâm hồn hơn tiếng hót vang của Phượng Hoàng và Băng Hoàng vừa rồi. Bóng sói vĩ đại mang theo uy thế vô cùng xông đến phía trước Hạ Khuynh Nguyệt, dễ dàng đánh tan phòng ngự của Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng. Một khắc này, Hạ Khuynh Nguyệt vẫn luôn nhàn nhạt như u tuyết lần đầu tiên thay đổi sắc mặt. Nàng thật sự không ngờ Vân Triệt có thể thoát khỏi Băng Hoàng đánh sâu vào, càng không nghĩ tới công kích lúc trước của Vân Triệt vốn không phải cực hạn. Một kích giờ phút này uy thế lớn đến khiến tâm hồn nàng đều xuất hiện run rẩy theo bản năng, ngàn cân treo sợi tóc. Thân thể của nàng cực nhanh xuất hiện một tầng băng dày đặc bao trùm toàn thân, ầm, một thiên lang trảm kinh thiên động địa. Tuy rằng chỉ đủ để tạo thành bị thương không quá nặng cho Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng đã đánh tan trạng thái băng khu ngọc cốt của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, băng vân quyết cũng không thể tăng lên đến cảnh giới tầng thứ 7 nữa, mà một kích này cũng không khiến Vân Triệt gần tới cực hạn. Khi hơi thở của Hạ Khuynh Nguyệt còn chưa ổn định, Vân Triệt đã một lần nữa vọt lên, một chiêu Phượng Hoàng phá từ ngoài vài chục trượng bay vọt tới. Sở Nguyệt Ly chợt đứng lên, nói với Hạ Khuynh Nguyệt ở phía dưới mình: "Khuynh Nguyệt, đừng nương tay nữa, lập tức khai triển lĩnh vực đánh bại hắn. Người kia bất cứ lúc nào cũng có khả năng chế tạo ra đủ loại ngoài ý muốn." Đối với trận đối chiến này, Sở Nguyệt Ly vốn không hề có bất cứ lo lắng nào, một chút cũng đều không có. Tổng hợp lại thực lực của hai người, đúng là có chênh lệch rất lớn. Cả quá trình Hạ Khuynh Nguyệt cũng nhất định bảo trì tư thái nghiền ép, nhưng theo hai người tiến hành giao thủ, khí tức của Hạ Khuynh Nguyệt càng ngày càng yếu, mà Vân Triệt lần lượt bị đánh bại chẳng những không bị thương nặng, ngược lại về khí thế không hề giảm xuống chút nào, hiện giờ lại như kỳ tích thoát khỏi một kích vốn quyết định được kết cục thắng lợi của Hạ Khuynh Nguyệt. Điều này khiến cho Sở Nguyệt Ly không cách nào không run sợ trong lòng. Thắng bại của một trận chiến này cũng không phải quan trọng như vậy đối với Hạ Khuynh Nguyệt, nhưng đối với Băng Vân Tiên Cung lại vô cùng quan trọng, bởi vì thắng liền phá vỡ lịch sử lần đầu tiên đẩy Băng Vân Tiên Cung lên cao nhất ở Thương Phong Đế Quốc, đã đánh bại được Lăng Vân. Đi tới một bước này, Hạ Khuynh Nguyệt liền tuyệt đối không thể bại. Băng Hoàng Quỳnh Hoa Lăng bung lên, đỡ toàn bộ Phượng Hoàng phá của Vân Triệt. Trong quá trình ngăn cản, Hạ Khuynh Nguyệt cũng cảm giác được lực lượng của Vân Triệt rõ ràng có giảm xuống. Một đòn thiên lang trảm này đúng là khiến Vân Triệt tiêu hao trên phạm vi lớn. Hơn nữa, dưới trạng thái phần tâm liên tục duy trì, hiện giờ gánh vác ở trên huyền mạch và thân thể của Vân Triệt đã vô cùng nặng nề, hoàn toàn đang cắn răng mạnh mẽ chống đỡ, nhưng khoảng cách tới điểm cực hạn cũng sụp đổ, cũng càng ngày càng gần. Vân Triệt bước nhanh về phía Hạ Khuynh Nguyệt vẫn chưa tới gần, trước mắt hắn bỗng lóe lên ánh sáng màu lam, thế giới chung quanh trong nháy mắt biến thành màu lam đậm. Một cảm giác vô cùng lạnh như băng từ bốn phía tám hướng chợt đánh úp lại, khiến bước chân của Vân Triệt bỗng chốc khựng lại. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực ngày hôm qua, lại là lĩnh vực. Đây quả thật giống như làm bừa, đừng nói tuổi trẻ, chính là phóng tầm mắt toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, người có thể sử dụng lĩnh vực cũng không cao hơn hai bàn tay. Thật sự không nghĩ tới Vân Triệt thậm chí có thực lực khủng bố như vậy. Cảm giác hắn một chút cũng không yếu kém hơn Lăng Vân hôm qua. Ít nhất hắn đánh bại Hạ Khuynh Nguyệt bị thương. Nhưng đáng tiếc, cho dù hắn cường đại hơn gấp bội nữa, đối mặt với lĩnh vực cũng vốn không có khả năng có năng lực phản kháng. Hey, chúng ta thật sự đã già. Vốn tưởng rằng Lăng Vân đã là người trẻ tuổi có khả năng đạt tới cực hạn nhất, không nghĩ tới người thiếu niên mới chân huyền cảnh này, rung động mà hắn mang đến cho ta, còn có khí tức mới bộc phát vừa rồi, hoàn toàn không thua Lăng Vân. Nếu hắn đến độ tuổi này của Lăng Vân, tất nhiên còn vượt xa hơn. Mà nữ hài tên Hạ Khuynh Nguyệt này hoàn toàn đảo điên nhận thức của ta. Vân Triệt đến một bước này đã đủ để danh chấn thiên hạ, khiến người đời khiếp sợ. Chỉ tiếc trên thế giới này trừ hắn ra còn có một Hạ Khuynh Nguyệt. Nàng phóng thích lĩnh vực vượt qua phép tắc, dưới thiên huyền vốn không có khả năng chống cự. Gió lạnh nổi lên bốn phía, trên không bay đầy bông tuyết đầy trời, dưới mặt đất đã nhanh chóng trùm lên một tầng sương lạnh. Trên người Vân Triệt một tầng băng thật dày theo âm thanh rắc rắc nhanh chóng ngưng kết, rất nhanh liền bao trùm nửa người của hắn. Băng vân lĩnh vực này so ra còn nhỏ hơn ngày hôm qua một ít. Dù sao, lúc trước Hạ Khuynh Nguyệt vận dụng tầng thứ 7 của băng vân quyết lại bị Vân Triệt đánh một thiên lang trảm, tiêu hao cực lớn. Trong nháy mắt, khi băng vân lĩnh vực mở ra, Vân Triệt liền cảm giác giống như có vô số cương châm đâm vào toàn thân. Thân hình, tứ chi đều dưới lạnh vô cùng cấp tốc chết lặng, đừng nói tiến lên, ngay cả di chuyển bước chân cũng vô cùng gian nan. Giờ phút hắn chân chính rõ ràng vì sao hôm qua Lăng Vân ở dưới băng vân lĩnh vực lại bỗng chốc trở nên không kháng cự được chút nào. Sau khi lĩnh vực vừa đánh ra, ngay cả dãy ruộng cuối cùng đều không có liền trực tiếp nhận thua. Lực lượng lĩnh vực này trong đối chiến giữa trên cảnh giới thiên huyền thường xuất hiện, nhưng vốn không nên xuất hiện ở trình độ cấp giữa hắn và Hạ Khuynh Nguyệt. Một khi xuất hiện, áp chế của loại này dùng hoàn toàn nghiền ép cũng không đủ để hình dung. Hàn khí điên cuồng xâm nhập vào cơ thể, toàn thân chết lặng, đến ngay cả chi giác đều cấp tốc trôi đi. Vân Triệt hít mạnh một hơi, muốn giấy lên Phượng Hoàng Viêm, nhưng ngọn lửa trên người còn chưa kịp thiêu đốt cũng đã bị băng hàn khủng bố dập tắt từ gốc. Tương phản với Vân Triệt, trong vòng băng vân lĩnh vực chính là hoàn cảnh có lợi nhất cho Hạ Khuynh Nguyệt. Ở trong này, tất cả công kích của nàng đều biến thành lớn nhất. Có thể nói, không hề khoa trương, nếu không thể hóa giải băng vân lĩnh vực như vậy, trong vòng lĩnh vực, Hạ Khuynh Nguyệt chính là chúa tể, nắm giữ thắng lợi trong trận giao chiến này. Nhưng nàng nguyện ý, có thể thoải mái chi phối sinh tử của Vân Triệt. Băng vân lĩnh vực mở ra, thân thể của Hạ Khuynh Nguyệt cũng khẽ lắc lư, dừng lại tại chỗ một lát, sau đó mới chậm rãi ổn định hơi thở. Nhìn Vân Triệt đứng tại chỗ gắt gao cắn răng, lại thật lâu không có cách nào tiến về phía trước một bước. Nàng cầm băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng lên, chậm rãi đến trước người hắn, trong miệng phát ra một thanh âm vô cùng nhẹ. Xin lỗi. Âm thanh vừa dứt, băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng nhẹ nhàng bay lên, đánh về phía bả vai Vân Triệt. Ngay khi băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng sắp chạm đến Vân Triệt, trên trán Vân Triệt ấn ký phượng hoàng ẩn giấu bỗng nhiên hiện ra, phóng xuất ra tia sáng màu vàng mãnh liệt đến chói mắt. Biến hóa bất ngờ này khiến động tác của Hạ Khuynh Nguyệt khựng lại, theo bản năng thu hồi băng hoàng Quỳnh Hoa Lăng, mà trong nháy mắt tiếp theo, chỗ ấn ký phượng hoàng chớp động ánh sáng màu vàng, đã trào ra ba ánh lửa màu vàng kim. Đó là ba giọt máu phượng hoàng bị Vân Triệt phóng xuất ra ngoài cơ thể. Nhìn ba giọt máu màu vàng, Vân Triệt cắn chặt răng, trong cổ họng phát ra âm thanh vô cùng trầm thấp. Máu phượng hoàng, mặc sức thiêu đốt đi cho ta. Phượng hoàng viêm bình thường hắn đốt cháy lên, lấy máu phượng hoàng làm chủ, còn lần này hắn thế mà lại bức máu phượng hoàng ra, trực tiếp thiêu đốt ba giọt máu phượng hoàng này. Hắn rõ ràng hậu quả nếu làm như vậy, sau khi đốt hết thần lực của ba giọt máu phượng hoàng, khôi phục lại không biết phải mất bao lâu thời gian. Mà trước khi thần lực phượng hoàng của chúng khôi phục lại, hắn có khả năng thiêu đốt chỉ có thể là huyền hỏa bình thường, mà không cách nào dùng phượng hoàng viêm nữa. Nhưng mà đây là phương pháp duy nhất mà hắn có khả năng nghĩ đến, khả năng duy nhất phá giải băng vân lĩnh vực. Ba giọt máu phượng hoàng vừa rồi, một uy áp vô cùng khổng lồ bao phủ toàn bộ luận kiếm đài, ngay cả những cường giả đỉnh phong thiên huyền, thậm chí vương huyền giả đều cảm nhận được một cảm giác áp bách nặng nề. Mặc dù chỉ là ba giọt máu, nhưng dù sao cũng ẩn chứa thần lực chân chính, là uy áp đến từ thần thú phượng hoàng. Hạ Khuynh Nguyệt ở gần nhất cảm nhận được áp bách cũng nặng nề nhất, đồng thời nàng càng cảm thấy được có một nguy cơ đủ để chí mạng. Nguy cơ này khiến cho nàng không chút nghĩ ngợi lấy tốc độ nhanh nhất lui về phía sau. Vù ầm, một tiếng gầm của Vân Triệt, ba giọt máu phượng hoàng đồng thời bốc cháy lên, từ ba điểm đom đóm nhỏ bé chỉ trong nháy mắt liền bành trướng đến lửa lớn khắp nơi, cao tới vài chục trượng. Băng vân lĩnh vực lạnh thấu xương, nhưng làm sao có thể ngăn cản được máu thần thú kịch liệt thiêu đốt. Cho dù là hỏa diễm gì bốc cháy lên đều cần môi giới. Môi giới để Vân Triệt thiêu đốt lên phượng hoàng viêm là huyền lực, mà môi giới để thần lực của máu phượng hoàng phóng thích ra thiêu đốt, đó là băng vân lĩnh vực này. Thuộc tính của băng vân lĩnh vực là băng hàn, có thể nói thứ không có khả năng thiêu đốt nhất trên thế giới. Nhưng dưới thần lực của máu phượng hoàng lại gần giống như dầu hỏa tinh thuần nhất, lấy tốc độ vô cùng kinh người thiêu đốt lên, lan tràn không đợi mọi người kịp phản ứng. Từ trong kinh ngạc và khoảnh khắc hỏa diễm xuất hiện, hỏa diễm đỏ bừng đã tràn ngập một góc của băng vân lĩnh vực, đốt cháy lĩnh vực màu xanh lam thành hỏa diễm luyện ngục màu đỏ đẫm. Hỏa diễm này mặc dù không chạm đến người xem ở xung quanh, nhưng độ nóng của sóng khí quá mức nóng rực vẫn lan đến bọn họ, khiến cho bọn họ đột nhiên hít thở không thông, toàn thân khô nóng giống như muốn bốc cháy lên. Mà sau đó quần áo trên người, tóc của bọn họ đột nhiên thiêu cháy, khiến cho trong lòng hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả một mảnh kinh hô, nhanh chóng trốn đi, cho đến khi mười mấy cường giả của Thiên Kiếm Sơn Trang nhảy ra chắn ở phía trước mới cuối cùng giảm bớt cục diện. Đây là chuyện gì xảy ra? Sở Nguyệt Ly đứng dậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hãi thật sâu. Chẳng lẽ lĩnh vực này bị lửa của Vân Triệt phá vỡ? Dùng lửa đốt rụi băng vân lĩnh vực, điều này sao có thể? Theo hỏa diễm lan tràn, băng vân lĩnh vực biến mất, ngay cả một tia lam quang và băng hàn cuối cùng cũng bị ngọn lửa cắn nuốt hoàn toàn, mà đốt cháy hết băng vân lĩnh vực. Phượng hoàng viêm mất đi môi giới thiêu đốt cũng theo đó mà tắt. Chẳng những thế, ba giọt máu phượng hoàng lơ lửng ở phía trước mặt Vân Triệt cũng đã mất đi màu vàng, có thể trở nên ảm đạm đục ngầu, giống như chất lỏng của huyền thú thông thường. Phịch, Vân Triệt quỳ gối xuống trên mặt đất, mồ hôi toàn thân như mưa, trong miệng kịch liệt thở dốc. Khống chế ba giọt máu phượng hoàng này thiêu đốt gần như đã tiêu hao hết tất cả lực lượng còn dư lại. Ba giọt máu phượng hoàng cũng vào lúc này tự động bay về ấn ký hỏa diễm trên trán Vân Triệt, trở lại trong huyết mạch của hắn, cũng rơi vào yên ắng thời gian dài. Ít nhất trong 3 tháng tiếp theo, Vân Triệt đều khó có thể thiêu đốt lên phượng hoàng viêm, đồng thời cũng vô cùng khó khả năng khiến máu phượng hoàng bại lộ. Những người khác có lẽ không phát hiện được, Nhưng ở đây còn có một Lăng Khôn, người đáng sợ đến từ thánh địa này, biết rõ đồ lọ kia ở cấp độ kia, vốn không phải cường giả của Thương Phong Đại Lục có thể đánh đồng. Giá lớn như vậy, hắn biết rõ, nhưng tuyệt đối không hối hận. Băng vân lĩnh vực biến mất, hoàn toàn biến mất, toàn bộ luận kiếm đài, hoàn toàn tĩnh lặng, giống như quỷ ngục. Chỉ có thể nghe thấy từng trận hít khí lạnh và yết hầu giật giật. Tất cả mọi người đã đứng lên, ngơ ngác nhìn hai người trên đài, khiếp sợ cực độ. Viết rõ ràng lên ngũ quan vặn vẹo của bọn họ, máu phượng hoàng. Chân mày Lăng Khôn buông xuống, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, trên mặt thoáng qua thần sắc kinh ngạc. Máu phượng hoàng không phải đã tuyệt tích từ trước kia đã rất lâu rồi sao? Hiện giờ huyết mạch phượng hoàng của Phượng Hoàng Thần Tông đều từ tổ tiên truyền thừa xuống, máu phượng hoàng của hắn có thể tách ra từ huyết mạch, chứng minh đó là máu phượng hoàng vô cùng tinh thuần. Phượng hoàng viêm kỹ hắn sử dụng cũng hoàn toàn không giống với Phượng Hoàng Thần Tông. Thật là có ý tứ. Không biết sau khi Phượng Hoàng Thần Tông biết được tin tức này sẽ có phản ứng gì. Ánh mắt Lăng Khôn lạnh nhạt nhìn lướt qua toàn trường, khẽ cười lạnh. Nhiều người như vậy ở đây, luôn sẽ có người tiết lộ mấy tin tức này cho Phượng Hoàng Thần Tông. Tư chất của thiếu niên này không tầm thường, cho dù đến Thiên Uy Kiếm Vực cũng miễn cưỡng có tư cách lót đáy, còn dường như có điều động kỳ ngộ. Nhưng đáng tiếc mũi nhọn lộ hết, không biết thu giấu, nhất định đoạn mệnh, chỉ sợ không sống đến một ngày gia nhập Thiên Uy Kiếm Vực ta. Sở Nguyệt Ly trừ bỏ khiếp sợ, đã vốn không cách nào nói ra lời gì. Nàng kinh hãi trong lòng còn xa hơn những người khác nhiều, bởi vì nàng rõ ràng nhất Vân Triệt vào một năm rưỡi trước ở trạng thái như thế nào. Nói thẳng ra, Vân Triệt khi đó ở trong mắt nàng chẳng qua chỉ là một đống bùn nhão không xây nổi tường. Nếu không phải bản thân Hạ Khuynh Nguyệt kiên trì muốn gả cho hắn, nàng đều khó có khả năng đưa mắt liếc nhìn hắn một lần. Mà Hạ Khuynh Nguyệt thiên phú năng lực lĩnh ngộ cùng với tâm tình của con bé là nàng đời này ít thấy. Con bé có thể coi nhẹ hạn chế huyền lực, tu luyện huyền công, thậm chí có thể chất mở ra lĩnh vực, khiến cung chủ Lâm Dục Tiên kinh thán không thôi. Nàng thu Hạ Khuynh Nguyệt làm đệ tử từ khi con bé mới 12 tuổi, dạy con bé băng vân quyết. Cũng vào trong mấy năm đó, dùng thiên huyền lực của mình tự mình tôi luyện thân thể vì con bé. Trong khoảng thời gian ở Băng Vân Tiên Cung, vô số thiên tài địa bảo Băng Vân Tiên Cung tích lũy ngàn năm, toàn bộ không hề bùn xỉn dùng hết lên trên thân thể con bé. Đồng thời, sư phụ của Hạ Khuynh Nguyệt không chỉ có một mình nàng, hai người mạnh nhất của Băng Vân Tiên Cung Sở Nguyệt Thiền và Lâm Dục Tiên đều giống như nàng, chút hết lượng lớn tâm huyết lên người con bé. Sở Nguyệt Thiền vì để băng vân lực của con bé đạt tới tinh khiết, tới sạch sẽ, không tiếc mạo hiểm, nguy hiểm vĩ đại đi thu hoạch ba viên huyền đan thiên huyền thú hệ băng. Nhìn chung trong lịch sử Băng Vân Tiên Cung chưa từng bỏ vốn vào trên người đệ tử nào nhiều như vậy. Vậy mới có Hạ Khuynh Nguyệt hiện giờ, mà bây giờ nàng lại trơ mắt nhìn thiếu niên vốn chỉ có thể được gọi là phế nhân đánh tan băng vân lĩnh vực của Hạ Khuynh Nguyệt. Hạ Khuynh Nguyệt có thể sử dụng lĩnh vực phá vỡ nhận thức của mọi người, mà Vân Triệt lại phá hủy được lĩnh vực này, cũng chỉ có thể kỳ tích không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Vân Triệt lấy máu phượng hoàng hủy diệt lĩnh vực, song lực lượng đã gần đến khô kiệt, trạng thái của Hạ Khuynh Nguyệt cũng không có tốt hơn hắn bao nhiêu. Lấy huyền lực địa huyền cảnh phát động lĩnh vực, tiêu hao không thể nghi ngờ là cực kỳ vĩ đại. Lĩnh vực mở ra, tiêu hao huyền lực vượt qua 7 phần của Hạ Khuynh Nguyệt, sau mấy hơi ngắn ngủi liên tục lại tiêu hao hết ngoài 6 thành lực lượng còn dư lại của nàng. Hơn nữa hao tổn đủ loại lúc trước, nàng hiện giờ lực lượng còn thừa lại ngay cả nửa thành ở trạng thái bình thường cũng chưa tới. Đồng thời lĩnh vực tan vỡ cũng khiến cho nàng nhận lấy phản phệ nhất định, huyền mạch xuất hiện bị thương không nhẹ, khống chế huyền lực cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Gò má Hạ Khuynh Nguyệt vốn trắng như tuyết hiện giờ càng trắng tới cực điểm, ngay cả một tia huyết sắc đều không nhìn thấy. Nhưng ít ra nàng nhìn qua còn muốn tốt hơn Vân Triệt, ngay đứng cũng không đứng vững nhiều. Hai người đối diện cách nhau khoảng cách không đến 10 trượng. Trong đôi mắt tỉnh táo của Vân Triệt không ngừng thoáng qua thống khổ và khó khăn, mà hai tròng mắt của Hạ Khuynh Nguyệt lại rung chuyển kịch liệt, giống như còn không kịp phản ứng từ trong khiếp sợ mới vừa rồi, mang theo tiếng rên nhẹ trong thống khổ. Vân Triệt chống long khuyết chậm rãi đứng lên, hắn cắn nhẹ răng nhìn Hạ Khuynh Nguyệt ở trước mắt, cúi đầu nói, nàng lại không bị hỏa diễm vừa rồi tổn thương đến, cũng tốt, hỏa diễm vừa rồi ngay cả ta cũng không thể khống chế hoàn toàn, nếu như nàng bị cuốn vào, nói không chừng sẽ làm nàng trọng thương, nếu như quần áo bị cháy hỏng, ha, ta cũng không muốn lão bà của ta bị những người khác nhìn thấy. Vân Triệt nói đứt quãng, mỗi một chữ nói ra đều phải kèm theo há to mồm thở dốc. Hạ Khuynh Nguyệt hai tay cầm chặt trên long khuyết nhưng không rút long khuyết từ trên mặt đất lên, giống như không đủ khí lực. Vân Triệt nhắm hai mắt lại, sau khi thở dốc kịch liệt một trận, hơi thở và giọng nói bỗng nhiên dần dần bình tĩnh trở lại. Lực lượng còn thừa lại của ta chỉ đủ để cho ta chém ra một kiếm. Nếu một kiếm này nàng tiếp được, vậy ý nghĩa nàng thắng ta. Chỉ có điều ta tuyệt đối sẽ không bại bởi nàng. Cho nên một kiếm này nàng cho dù như thế nào đều khó có khả năng tiếp được. Dầm, long huyết được rút ra từ trên mặt đất, sức nặng hơn 8.000 cân khiến hai tay Vân Triệt cầm lấy nó khẽ run, chuẩn bị đón kiếm. Khuynh Nguyệt, nhớ lấy vinh quang của sư môn nàng, cũng nhớ lấy lời nói lúc trước ta đã nói với nàng, dùng hết toàn lực của nàng cho ta. Bằng không, nàng chính là có lỗi với sư môn, có lỗi với ta, cũng có lỗi với bản thân nàng. Hạ Khuynh Nguyệt, thiếu niên cùng tuổi trước mắt mình nhìn qua dường như thật xa lạ, bởi vì so với khi huyền mạch tàn phế, Vân Triệt trước mắt cùng với Tiêu Triệt khi trước hoàn toàn là hai người của hai thế giới. Nhưng ở trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt, thiếu niên có số mệnh long trời lở đất ngược lại vô cùng hết sức quen thuộc. Ánh mắt, giọng điệu khi nói chuyện, ngạo khí khắc ở trong lòng hắn, nhất là quật cường 10 vạn con trâu đều khó có khả năng kéo về, đều giống với Tiêu Triệt sớm chiều ở chung trong vài ngày ngắn ngủi kia như đúc. Hạ Khuynh Nguyệt không nói gì, băng linh vốn trôi đi chung quanh thân thể lại khẽ động. Phía sau nàng, một đóa băng liên vĩ đại thong thả nở rộ, băng hoàng quỳnh hoa lăng lơ lửng ở phía trước cũng bày ra hình dạng chữ S quỷ dị, khí tức nguy hiểm cực độ theo mỗi một phân một tấc trên băng hoàng quỳnh hoa lăng phóng thích ra lan tràn, đây cho Vân Triệt uy áp cực kỳ nặng nề. Đây là chiêu mở đầu của băng vân cực kỹ Tàn Nguyệt Phú. Hạ sư muội hiện giờ khí tức mong manh còn có thể dùng ra một chiêu này sao? Nhìn dáng vẻ Hạ Khuynh Nguyệt, Thủy Vô Song lo lắng nói, miễn cưỡng có thể. Xem ra Khuynh Nguyệt cũng chuẩn bị dốc hết toàn lực, một chiêu này là Vân Triệt vốn không có khả năng tiếp nhận. Sở Nguyệt Ly lên tiếng nói, chỉ có điều khi nói ra câu nói này, nàng ít nhiều gì đã có phần tự tin không đủ. Tuy rằng Vân Triệt hiện giờ nhìn giống như ngay cả đứng lên cũng không đứng vững, nhưng đủ loại biểu hiện lúc trước của hắn, nhất là hỏa diễm đã đốt lên cả băng vân lĩnh vực, khiến cho nàng không dám có chút coi khinh thiếu niên mới nhìn qua, vốn không hề có lực uy hiếp này. Nàng đã không dám bàn luận tiếp theo hắn sẽ làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Long huyết được Vân Triệt chậm rãi nâng lên đỉnh đầu, 54 huyền quan huyền mạch tà thần cấp tốc khuếch trương, điên cuồng ngưng tụ tất cả huyền lực còn sót lại toàn thân. Bỗng nhiên hắn hét lớn lên một tiếng, mặt đất dưới chân văng tung tóe, cả người vừa nhảy lên, trọng kiếm vung ra khoảng không nặng nề chém xuống. Bá Vương nộ, uy thế của một kiếm này còn kém hơn ban đầu rất nhiều, cực kỳ nhiều, nhưng như trước vẫn rất kinh người. Hạ Khuynh Nguyệt giống vậy, phi thân lên, băng linh toàn thân chấp động lên ánh sáng náo loạn, băng hoàng quỳnh hoa lăng biến mềm thành cứng, biến thành một vầng trăng tàn màu trắng như tuyết, dưới băng vân lực chút xuống, hung hăng chạm vào long khuyết kiếm ở giữa không trung. Một tiếng vang nặng nề, chỗ long khuyết kiếm và băng hoàng quỳnh hoa lăng chạm vào nhau, một vòng lớn không gian gợn sóng bị đẩy ra xa xa, hơi thở vô cùng lạnh như băng bao phủ toàn bộ lấy Vân Triệt. Lực lượng cực lớn đến từ băng hoàng quỳnh hoa lăng cứng rắn đánh sâu vào long khuyết thành hình dáng trăng lưỡi liềm. Đôi mắt Vân Triệt bỗng nhiên trừng lớn, trong va chạm đó hai tay của hắn trở lên gần như hoàn toàn chết lặng trong nháy mắt. Hắn liều chết cắn răng chút toàn bộ tất cả lực lượng toàn thân vào trong long khuyết, nhưng lực lượng còn lại của hắn còn kém một kích toàn lực của Hạ Khuynh Nguyệt quá xa. Lực lượng Bá Vương nộ bị đỡ được hoàn toàn, ngay cả lực phản chấn đều bị cấp tốc cắn nuốt. Một luồng lạnh như băng đủ để cho hắn tan tác, hoàn toàn đập vào mặt. Quả nhiên vẫn phải đến một bước này sao? Cục diện như thế, Vân Triệt một chút cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn nhìn rõ trạng thái của bản thân bây giờ hơn bất kỳ ai, cảm nhận được lực lượng của mình hoàn toàn bị áp chế. Hắn cứng rắn đề khí, trong miệng phát ra tiếng rít gào giống như dã thú, huyền mạch và thân thể của ta nhất định phải chống đỡ được. Cảnh quan thứ ba của tà thần luyện ngục. Theo một tiếng than nhẹ từ trong lòng Vân Triệt, cảnh quan thứ ba của huyền mạch tà thần luyện ngục lần đầu tiên mở ra. Trong nháy mắt khi luyện ngục mở ra, một luồng sáng đỏ yêu dị bỗng nhiên theo cảnh quan thứ ba phóng thích ra, khiến toàn bộ huyền mạch đều đỏ đậm chói lọi, giống như nhiễm máu tươi. Ánh sáng đỏ này cũng không chỉ tồn tại trong huyền mạch, càng từ trong huyền mạch tràn ra ngoài, tạo thành một tầng hào quang màu đỏ tươi chung quanh thân thể Vân Triệt. Trong trắng mắt và đồng tử trong hai mắt Vân Triệt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hai đồng tử hoàn toàn biến thành màu đỏ đậm. Một luồng khí thô bạo hung thần giống như đến từ luyện ngục cũng đột nhiên phóng thích ra từ trên người hắn, khiến trong mắt Hạ Khuynh Nguyệt hoàn toàn hít thở không thông. Chiêu thứ ba của tà thần diệt thiên tuyệt địa. Đây là một tiếng nổ tung giống như trời đất sụp đổ, toàn bộ luận kiếm đài đã xảy ra rung rung vô cùng kịch liệt, xung quanh toàn bộ đất trời đều biến thành rung chuyển, giống như thảm họa tự nhiên đáng sợ bỗng nhiên buông xuống. Trong tiếng nổ, hai tai của một vài huyền giả cấp thấp nháy mắt mất đi thính giác. Trên luận kiếm đài, đá vụn và cát vụn bay toán loạn, hất lên cao gần trăm trượng. Trong lúc nhất thời, che khuất mặt trời, cũng hoàn toàn che khuất bóng dáng của Vân Triệt và Hạ Khuynh Nguyệt. Tiếng kêu hoảng sợ tràn khắp luận kiếm đài, khiếp sợ không gì sánh được, lại một lần nữa xuất hiện trên mặt mỗi một người. Cho dù là Vân Triệt hay là Hạ Khuynh Nguyệt, rõ ràng đều đã gần đến huyền lực khô kiệt, mà thanh thế của một chiêu này lại vượt qua tất cả lúc trước của bọn họ, hoàn toàn không thua gì sóng lửa ngập trời, đã đốt hủy cả băng vân lĩnh vực. Sóng khí và thanh thế kinh khủng như thế, cho dù là cường giả địa huyền cảnh cường đại cũng khó có mà làm được. Sao lại có thể xuất hiện trong đối chiến trên hai người huyền giả trẻ tuổi đã hao tổn rất lớn được? Cát bụi tràn ngập, không có ai thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ ngay cả tưởng tượng cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được hai người này rốt cuộc đã dựa vào cái gì mà chế tạo ra đối chiến kinh thiên động địa như thế. Luận kiếm đài rung rung, rất nhanh dừng lại. Cát bụi cũng bắt đầu tản đi. Khi tầm mắt dần trở nên rõ ràng, mọi người hung hăng hít một hơi khí lạnh. Hiện ra ở trước mắt bọn họ là một hố to có đường kính vượt qua 7-80 trượng. Bên cạnh luận kiếm đài cũng đã bị phá hủy hoàn toàn, tìm không thấy một tảng đài thạch hoàn chỉnh. Nơi trung tâm hố to là hai bóng dáng vẫn không nhúc nhích. Nhìn hai bóng dáng này, hô hấp của toàn bộ mọi người dừng lại, ánh mắt cứng ngắc, trong cổ họng cũng không cách nào phát ra âm thanh. Hạ Khuynh Nguyệt lẳng lặng đứng ở đó, tóc tai rối loạn, toàn thân nhiễm bụi trần, trong ánh mắt trong suốt lộ ra vẻ mê ly không cách nào nói rõ, kinh ngạc nhìn Vân Triệt ở trước mắt. Vân Triệt gục ngã ở chỗ phía trước nàng, cách không đến 10 bước, toàn bộ áo ngoài của hắn rách nát, cả người nằm sấp trên mặt đất, khóe miệng, trán, tứ chi phía sau lưng, gần như tất cả các chỗ đều đang chảy ra đầy vết máu. Tay trái hắn nắm lấy mu bàn tay phải đã bị vết máu nhiễm đỏ hoàn toàn, nhưng vẫn như cũ nắm chặt lấy chuôi trọng kiếm, cuối cùng kết thúc. Tuy rằng luyện ngục mở ra trong thời gian không đến 3 giây, nhưng đối với thân thể đã gần như không hề có một chút sức mạnh nào mà nói, không thể nghi ngờ gần như là gánh vác mang tính phá hủy. Hắn còn cứng rắn hơn đi phát động chiêu thứ 3 của tà thần diệt thiên tuyệt địa, đó là dùng lực lượng đến từ ý chí và linh hồn của hắn phóng thích ra một chiêu cuối cùng, khiến linh hồn cũng thừa nhận gánh vác không hề kém hơn thân thể chút nào. Hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo ngắn ngủi, quả thật có thể nói là kỳ tích. Ngoài thân thể đã vô số vết rách, nhưng nội tạng không hề bị thương quá nặng. Vân Triệt gian nan mấp máy khóe miệng, phát ra một tiếng cười thoải mái mang theo may mắn thật sâu. Hắn nhắm mắt lại, mặc cho ý thức của mình rơi vào trong tăm tối, ý chí cuối cùng lại hóa thành một giọng nói chỉ có Hạ Khuynh Nguyệt mới có thể nghe được. Nguyên nhân thứ hai khiến cho ta tới bài vị chiến này, muốn chứng minh với nàng, ta là Vân Triệt, có tư cách làm trượng phu của nàng, mà không phải nàng báo ân và bố thí. Hạ Khuynh Nguyệt. Thời gian chậm rãi trôi qua trong tĩnh mịch, 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, cho đến khi Vân Triệt hôn mê rồi, lại không hề có bất cứ động tĩnh gì, mọi người mới từ trong tĩnh mịch hồi hồn. Cuộc tỉ thí này cuối cùng kết thúc, 9 giây, 10 giây, Lăng Vô Cấu, từ đầu đến cuối cách gần nhất, một chiêu kinh thiên động địa vừa rồi cũng cảm nhận rõ ràng nhất. Nếu lúc này có người tới gần sẽ phát hiện ra trên trán của hắn đầy mồ hôi lạnh chi chít, không sai, một cường giả thiên huyền cảnh cấp 8 ở Thiên Kiếm Sơn Trang có được địa vị siêu cấp lại bị đối chiến của hai tiền bối kinh hãi ra đầy mồ hôi lạnh. 10 giây trôi qua, Lăng Vô Cấu cuối cùng như từ trong mộng mới tỉnh. Hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn thoáng qua Vân Triệt, cấp tốc ổn định tâm tình của mình, dùng giọng nói hùng hồn, lớn tiếng tuyên bố: Vân Triệt ngã xuống đất 10 giây chưa đứng lên. Người thắng cuộc của trận chiến cuối cùng của bài vị chiến lần này là...